Chương 379, tin người chết. Tháng 11 năm 278, 32, 03 số lựa NG4, 311 bốn xào sạc gió lạnh thổi phất qua Giang Thiên đám người gò má, mọi người cũng không nghĩ tới, Cố Nộ Hạ vẫn còn có trợ giúp đại quân, hơn nữa tới thật vừa đúng lúc, liền tại bọn họ chiếm hết phía, chuẩn bị một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm thời điểm. Chẳng lẽ có lục đạo Lao Nhi che chở hử, coi như lục đạo Lao Nhi đích thân đến, hôm nay cũng đừng nghĩ đem con mồi tới tay cướp đi. Dì dạ dạ, không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt, ngươi không phải hẳn là cùng xù nạ đi vào Vân Ẩn thôn sao? Ngươi lẽ nào yên tâm chính mình tâm nghi mỹ nhân nhi đối mặt giống như đói dại cả, tuy là cùng dạy cả chỉ có mấy lần giao tình thế nhưng ta có thể nhìn ra hắn phi thường hèn mọn và háo sắc. Đột nhiên nô ra bốn người, nhất dễ thấy nhất chính là đứng ở giữa nhất, vẻ mặt bộ dáng háo sắc tiên nhân dì dạ dạ. Chỉ là bây giờ dì dạ dạ đã không có trước kia cái loại này chơi bời lêu lồng, nhiều hơn một phần thành thục cùng ổn trọng. Hừ, Giang Thiên, ngươi chính là một bộ chính mình thiên hạ đệ nhất dáng dấp á, không muốn gây xích mích chúng ta cùng Vân Ẩn thôn quan hệ, ta có thể phi thường minh xác nói cho ngươi biết, ngũ đại nhận thôn sẽ chân chính liên hợp lại cùng nhau, đến lúc đó, chờ các ngươi ạ cả sủ kỳ chỉ còn lại có bị diệt. Nhìn trong lời nói có gai Giang Thiên, dì dẻ giang ảo nghệ nói rằng, cả sĩ lao sư, ngươi không sao chứ? Gì dì dạ bên cạnh nạ rủ tổ đối với Giang Thiên cũng không phải là biết bao lưu ý, hắn toàn tâm toàn ý bỏ vào cả sỉ trên người, thấy lao sư sắc mặt không được, vội vàng từ trên cây nhảy xuống tới. Thật không hố là có thể đuổi theo xạ sủ kẹ 45 năm đều không buông tay ra hỏa, thật có cảo cơ thiên phú. Vừa đưa ra, nạ rủ tổ cũng cảm giác được không ổn, hắn thấy được bị đánh qua một bên nghệ gì ba thi thể của người. Một loại cảm giác bất an ở nạ rủ tổ trong đầu mọc lên, đây là một loại cảm giác vô cùng huyền diệu, thế nhưng nạ rủ tổ liền đi qua cảm giác như vậy, bản năng cảm thấy nể gì mấy người có đại sự xảy ra. Lão sư, nể gì bọn họ làm sao vậy? Đầu vẫn thiếu mấy cây dây, nạ rủ tổ nói ra những lời này thời điểm, thanh âm cũng là không tự chủ run rẩy. Nạ rủ tổ, ta không sao, nể gì bọn họ tử trận. Chứng kiến vẻ mặt khẩn trương nạ rủ tổ. Cạ sĩ thở dài, trầm thống nói rằng, cái gì tại sao có thể như vậy? Cạ sĩ lao sư, đây rốt cuộc là người nào làm nghe được chính mình nhất không muốn nghe đến tin tức? Nạ rủ tô nội tâm đột nhiên bi thương lên, tiếp lấy liền tức giận gào lên. Ha ha, lại nữa rồi một cái tiểu thí hải. Vẫn ưa thích nổi giận, ta thích. Nhìn vẻ mặt tức giận nạ rủ tổ, khi đàn hương thú, tiểu tử, bọn họ đều là ta giết, làm sao, muốn báo thù? Vậy hãy tới đây á, hỉ đạn khiêu khích nói với nạ rủ tổ. Nhân sinh cuộc sống quá nhàm chán, cần rất nhiều gì đó còn điều động. Tên ghê tởm, ta muốn giết ngươi. Vừa nghe đến gây án hung thủ phách lối thừa nhận tội của mình, nạ rủ tổ nhất thời đầu nóng lên, cắn răng nghiến lợi hướng về hỉ đạn phi chạy vội tới. Trước đây căn bản cũng không có đồng bạn nạ rủ tổ, luôn là đem 12 tiểu cường giữa tình hữu nghị nhìn vô cùng trọng yếu. Ả sủ mạ cùng thiết huyết gai chết đã làm cho nạ rủ tổ vô cùng khó qua, lúc này đây lại là chính mắt thấy như vậy sự tình. Nạ rủ tổ trực tiếp đem chính mình tất cả phẫn nộ tất cả đều thiêu đốt, hướng về hip hop hỉ đạn công kích tới. Vô luận biết bao phẫn nộ, thủy chung không có thay đổi vẫn như cũ là nạ rủ tổ kèm chất lượng phương thức chiến đấu. Chứng kiến bất luận là tốc độ vẫn là lực lượng đều chẳng qua quan nạ rủ tổ trực tiếp liền công kích qua đây, tốt sau khi cười xong. Hỉ đạn cầm lên trong tay 3 tháng lơi hái, thật nhanh hướng về phía đến nạ rủ tổ công kích tới. Giao phong ngắn ngủi, nạ rủ tổ thật nhanh bị thể thuật cũng không phải cường đại dường nào hỉ đạn cho đá bay ra ngoài, hảo xảo bất xảo rơi vào cả xỉ bên người. Nạ rủ tổ không để ý chật vật, thật nhanh từ dưới đất bò dậy, sẽ lần nữa hướng hỉ đạn vào tới. 3. Một con thực lực mạnh mẽ cánh tay đè ở nạ rủ tổ trên bờ vai. Đem nạ rủ tổ từ đánh mất lý trí sát biên giới cho từ từ kéo lại. Nạ rủ tổ, ngươi đứng lại đó cho ta, hiện tại cũng không phải là hành động theo cảm tình thời điểm, muốn làm nghệ gì tiểu lý bọn họ báo thù, chúng ta liền muốn hảo hảo mà thương lượng một chút đối sách. Nhìn vẫn là vẻ mặt tức giận nạ rủ tổ, Kakashi an ủi nói rằng. Nhưng là, Kakashi lao sư, ta nạ rủ tổ lời còn chưa nói hết, đã bị từ trên cây nhảy xuống gì dễ dạ cắt đứt. Nạ rủ tổ, không phải là để cho ngươi biết không thể xung động sao? Mặc dù đối với nể gì những thứ này tiểu gia hỏa tử vong vô cùng xin lỗi, nhưng là chúng ta cũng không thể vì vậy mà mất lý trí, vừa mới chính là ngươi thời gian dài như vậy tu hành thành quả, cũng quá để cho ta thất vọng rồi đi. Dì dì dạ nhìn nạ dù tổ, dạy dô nói rằng, bình thường luôn là hip hop dáng vẻ dì dì dạ, lần đầu tiên nghiêm nghị. Dì dì dạ đại nhân, không nên trách tội nạ dù tổ, đối mặt tình huống như vậy, hắn cũng chỉ là một hài tử mà thôi, không khống chế được không thể tránh được. Đồng dạng theo tới giả mạ tổ thay nạ dù tổ nói đến lời hữu ích. Chỉ có chân chính trải qua thanh tẩy lý dạ, khi nhìn đến đồng bạn tử vong lúc, mới có thể giữ được tinh táo. Nạ dù tổ vẫn không tính là hợp cách, có thể nói, cổ nộ hạ học sinh mới của đệ nhất đều không phải là hợp cách. Dì dì dạ đại nhân, bốn cái ạ cắt sủ kỳ thành viên, hơn nữa trong đó còn có Giang Thiên, chúng ta đối phó vẫn tương đối phiền thoái. Mang theo trốn chạy xỉ cả mà ba người xuất hiện đẳng cổ vừa quan sát ạ cắt sủ kỳ mọi người, vừa hướng dì dì dạ tuần hỏi, cái gì kỳ mì mạ dồ hắn tại sao lại ở đây đoàn người ở giữa, lẽ nào hắn phản bội? Còn thật không có nghĩ đến, ảng cổ dĩ nhiên nhận thức kỳ mì mạ rổ, hơn nữa biết đến còn không ít. Làm sao vậy, ảng cổ lẽ nào xảy ra vấn đề gì rồi không chứng kiến ảng cổ bộ dáng giật mình, dì dì dạ đám người toàn bộ đều nhìn về nàng. Ân, các ngươi xem đứng ở cạnh Giang Thiên bên thiếu niên tóc trắng kia, ta trước ở truy tầm họ rổ xì mà dự tung tích thời điểm cùng hắn đã giao thủ, là họ rổ xì mà dự thủ hạ đắc lực, cả cụ giả nhất tộc thi cốt mạch giác tỉnh giả. Thật không ngờ hắn đã gia nhập hạ Katsuki. Orochimaru trốn tránh cổ nổ hạ thời điểm, gia nhập một tổ chức, dường như chính là hạ Katsuki, chỉ là sau lại phản bội, bây giờ hắn thủ hạ lại gia nhập hạ Katsuki, điều này làm cho ta cảm giác được vô cùng kỳ quái. Chỉ vào kỳ mì mạ rồ, ảng cổ hướng về phía bên cạnh dì dì hải giả mấy người giải thích nói rằng, ảng cổ tiểu thư, đã lâu không gặp. Chứng kiến ảng cổ ngón tay hướng mình, Kỳ Mị Mạ Dồ mỉm cười chào hỏi, theo họ Dồ Sĩ Mạ Dồ thời gian dài như vậy chính hắn, đương nhiên biết họ Dồ Sĩ Mạ Dồ có một mỹ nữ đồ đệ sự tình. Thật không ngờ ngươi đã phản bội họ Dồ Sĩ Mạ Dồ. Ảng cô lạnh rên một tiếng, khinh thường nói. Nhìn như ở biểu đạt đối với Kỳ Mị Mạ Dồ phản bội chủ chẳng đáng, nhưng thật ra là đang thử thăm dò tình huống. Giang Thiên lập tức liền nhìn ra ảng cô nội tâm suy nghĩ, bất quá cũng không có ngăn cản Kỳ Mị Mạ Dồ cùng nàng đối thoại. Có chút sự tình sớm biết muộn biết đối với Giang Thiên mà nói căn bản cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Nghe được kỳ mỹ mạ rổ là họ rổ si mà trước đây thủ hạ, dì dẻ dạ cùng nạ rủ tổ đều hứng thú. Tuy là họ rổ si mà trốn tránh làng rồi hướng làng làm rất nhiều chuyện xấu, thế nhưng ở sâu trong nội tâm, dì dẻ dạ còn là phi thường muốn biết họ rổ si mà tình huống, nhiều năm tình cảm không phải nói đoa nở là có thể cắt. Mà chúng ta tiểu nạ rủ tổ lập tức cũng nhớ tới lao tướng tốt xạ xù kẻ, cái kia chính mình tại trong ngộng thời khắc tưởng niệm bại hoại. Đó cũng không phải phản bội, bởi vì họ Orochimaru đại nhân đã chết. Ta chỉ là lựa chọn mới thuần phục đối tượng, còn chứng minh giá trị của ta mà thôi. Kỳ mì mạ rồ nói không giữ lại chút nào nói. Orochimaru chết tin tức này, dường như xét đánh ngang tai, ở dị dạ dạ mấy người náo hải tạc ra. Bao quát cả cạ si ở bên trong đám người sắc mặt tất cả đều trở nên vi diệu. Làm phân tích thực nghiệm chỉ có hoàn thành, từ xế chiều đến hiện tại, hãn, xin lỗi các vị tiểu thuyết xem kế tiếp tấn ở trong sủ văn vong tiểu thuyết càng nhiều. http://vđvđvđ. Ao su 8. Có M.